Cô nàng minh tinh là fan bà xã. Chương 62, góc truyện audio.com. Buổi tối hôm nay cô có nhấp vài ngụm rượu vang đỏ nên lúc này dáng vẻ ngà ngà say. Hai má ửng hồng, mắt hạnh sạch sẽ như chứa đựng những vì sao trên trời. Dáng vẻ này trong mắt Tần Mục không chỉ là đáng yêu mà còn khiến anh tâm trạng anh nhộn nhạo vì quá kinh diễm. Cô cười lên phảng phất như tiểu hồ ly muốn cướp đi linh hồn anh. Hô hấp Tần Mục đình trệ. Lúc này, Thương Ngôn ngẩng đầu lên. Trên mặt chứa đầy ý cười. Lời sắp tới đầu môi còn chưa kịp nói bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi đến quần quanh da thịt trắng trẻo khiến Thương Ngôn bất giác ôm lấy cánh tay run. Lên, thầy Tần, vừa mới nói được hai từ. Người trước mặt đã chặn đứng lời cô. Anh cau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn cổ tay đỏ ửng của cô gái nhỏ nhíu mày. Cổ tay vì sao lại đỏ lên thế này? Thương Ngôn không nghĩ anh sẽ quan sát tỉ mỉ đến vậy. Cúi đầu nhìn xuống, so với khi nãy vệt đỏ này đã nhạt bớt rồi. Vừa rồi có người nắm tay tôi hơi dùng sức. Cô đem bàn tay giấu ra sau lưng. Khẽ cười một tiếng, nhưng giờ thì ổn rồi. Không hề đau chút nào. Ánh mắt Tần Mục tràn ngập vẻ đau lòng. Thuần thục cởi áo vest tối màu khoác lên vai cô. Nhiệt độ thời tiết đang xuống thấp. Em mặc áo khoác vào rồi nói chuyện sau cũng được. Cảm ơn thầy Tần. Nhiệt độ cơ thể anh vẫn còn dư lại trên áo vest. Thậm chí Thương Ngôn còn ngửi thấy mùi tùng hương thoang thoảng quen thuộc. Hai má vốn đã ửng hồng vì rượu nên còn hồng hơn. Cô lặng lẽ nhìn ra phía sau lưng anh. Thịnh Hình không biết đã rời đi từ lúc nào không hay. Trong lòng cô ngập tràn vui vẻ. Nụ cười trên môi cũng tươi hơn vài phần. Thầy Tần, chúc mừng anh đã nhận giải thưởng nam chính xuất sắc nhất. Tần Mục nhìn cô. Trong ánh mắt cô gái nhỏ tràn ngập ý cười giống như rất thỏa mãn. Thật ra từ khi lễ trao giải kết thúc, anh nhận về không ít lời chúc mừng. Có lẽ bởi vì bản thân nhận quá nhiều giải thưởng nên anh không còn cảm thấy kích động vui vẻ. Nhưng giờ đây Tần Mục lại lây nhiễm sự vui vẻ bởi biểu tình quá mức chân thành của cô. Cảm ơn em, tôi cũng chúc mừng em vì nhận giải nghệ sĩ được yêu thích nhất. Mục đích chúc mừng anh đã hoàn thành, thậm chí còn nhận lại kinh hỉ lớn. Vốn dĩ trong dự tính của cô xong xuôi sẽ rời đi tuy nhiên hiện tại cô lại muốn ở bên cạnh anh thêm chốc lát nhưng Thương Ngôn chẳng biết nên nói gì thêm. Hai người lặng lặng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng là Tần Mục phá tan bầu không khí im lặng này. Thứ bảy em có thời gian không? Thứ bảy là ngày sinh nhật của anh mà. Thương Ngôn vội vã gật đầu. Có, đương nhiên có. Vậy thì tốt. Tần Mục khẽ cười, trong giọng nói lộ rõ tâm tình tốt. 11 giờ sáng thứ bảy tôi sẽ bảo Lâm Tín cho xe tới đón em. Thương Ngôn kích động, gật đầu đồng ý, lưu luyến không muốn tạm biệt anh nhưng vẫn phải lên xe trở về. Khi cô đặt chân về nhà đã là 1 giờ sáng, chậm rãi tháo trang sức, tẩy đi lớp trang điểm, tắm rửa lại lần nữa cô mới lăn lên giường nghỉ ngơi. Tuy nhiên một chút cũng không hề buồn ngủ. Nhắm mắt khoảng 10 phút, đếm được mấy trăm con cừu. Đầu óc cô vẫn luôn thanh tỉnh. Cô dứt khoát không ngủ nữa. Cầm điện thoại lên lướt Weibo đến tận 4 giờ sáng mặt trời ló dạng. Thương Ngôn thở dài. Đáng ra cô nên ngủ sớm để chăm sóc giữ gìn da mặt. Cảm thán một hồi, cô vẫn chứng nào tất nấy lướt Weibo tiếp. Tối qua sự kiện được nhiều người bàn tán trên Weibo nhất là lễ trao giải Bạch Hoa. Tùy ý lướt tin tức thôi cũng hiện lên đủ các thể loại tin tức liên quan đến lễ trao giải. Không phải GIF thì là video. Không phải video thì là ảnh chụp. Dẫn đầu hot search lần này không ai khác chính là bức ảnh Tống Tư Hạo và Tần Mục ôm nhau. Bức ảnh này được đoàn làm phim Sương Mù chụp lại rồi đăng lên. Không tới 10 phút lượt chia sẻ và lượt like tăng lên vùn vụt. Tấm ảnh này không chỉ được riêng fan của hai người họ chia sẻ mà mấy nghệ sĩ thân thiết cũng chia sẻ cùng dòng caption hài hước. Trước khi công bố giải thưởng, fan Tần Mục và Tống Tư Hạo còn đại chiến nhau 300 hiệp, đến giờ lại bắt tay giảng hòa. Đưa chiến hạm couple Mục Hạo ra khơi. Thương Ngôn bật cười. Quả nhiên là fan hâm mộ chuyện gì cũng có thể làm. Hiện tại có vài tài khoản marketing mở cuộc bỏ phiếu nghệ sĩ sáng chói nhất trong lễ trao giải Bạch Hoa lần thứ 13 vừa rồi. Thương Ngôn có chút tò mò nhấn vào xem. Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong mắt cô là Thịnh Hinh. Bên dưới, fan của chị ta thi nhau bình luận khen ngợi kỹ thuật cùng thái độ chuyện nghiệp. Thương Ngôn bĩu môi tắt máy. Cô thừa nhận bản thân lòng dạ hẹp hòi, không xem nổi vị nữ thần hai mặt này, cách Trương.